Ok là các bác ơi. Như vậy là cả thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội đã chính thức bước vào trận chiến cam go nhất để chống lại Covid rồi. Và chỉ thị 16 thì Hà Nội mới bắt đầu áp dụng từ 6 giờ sáng ngày hôm nay. Các bạn thấy tình hình đã rất là căng thẳng rồi phải không nào? Đó, vậy thì nên là Nhím Xù hy vọng rằng tất cả những cái khán thính giả của Nhím Xù, những bạn đã và đang nghe chuyện cùng với Nhím, chúng mình hãy cố gắng hết sức để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình cũng như là cho những cái người thân yêu của mình, cho chính bản thân mình nữa bằng cách là chúng ta ở nhà và hạn chế tiếp xúc, hạn chế đi ra ngoài đường. Thật sự thì sáng nay Nhím Xù cũng biết là thế nào cũng cháy chợ. Nhưng mà cực chẳng đã 2 ngày rồi Nhím Xù không có, quên, chính xác là 4 ngày rồi Nhím Xù không có đi chợ và đã hết rau. Nên sáng nay Nhím Xù đã phải đi chợ. Đeo 2 cái khẩu trang, đeo kính chống giọt bắn, mặc gọi là ninja lít từ đầu đến đuôi, che rồi mang cả xịt khử khuẩn đi để mua đồ và mang một hộp đựng thức ăn riêng vì Nhím không dùng một túi ni lông, mang hộp đựng đựng thức ăn và mang về nhà, xong rồi đó là sơ chế toàn bộ mọi thứ, ví dụ như là rau củ quả cũng rửa qua nước muối, sau đó là cho vào túi ni lông để khô túi ni lông, xong rồi hút chân không, và thịt thà cá mú cũng đun qua với nước muối để trần sơ hết và cho vào hộp để tích trữ. Hy vọng là với tất cả những cái cố gắng của những cái y bác sĩ tuyến đầu cũng như là những cái người dân, những cái người rất là gần chúng ta thôi đang căng mình ra để chống dịch, thì bản thân chúng mình không có thể làm được gì nhiều ngoài cách là chúng ta ở nhà để giữ gìn, vì Nhím Xù biết là ở trong Sài Gòn tình hình rất là kinh khủng, rất là căng thẳng. Và Nhím Xù biết có những anh chị em, những người bạn của Nhím Xù ở trong đấy, gia đình cũng đã có những cái sự mất mát rồi, nên Nhím Xù rất mong, rất mong mọi người khi mà chúng mình vượt qua đợt dịch này rồi, chúng mình vẫn có thể cười nói với nhau và vẫn có thể có cái hy vọng về tương lai nữa. Thì ở nhà làm gì? Ở nhà chúng mình tập thể dục này, lên mạng search những cái món ăn ngon để nấu cho gia đình này, rồi đọc truyện, đọc sách này, trau dồi tâm hồn này, ai work from home được thì work from home này. Kiếm tiền bây giờ quan trọng đấy, thật không có tiền thì cũng chết đấy, nguy hiểm đấy. Nhưng mà chúng mình cũng đồng lòng cùng với mọi người nhé, chịu khó hạn chế ra đường. Dù có thế nào thì tính mạng và sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Tiền bạc không kiếm bây giờ kiếm lúc khác cũng được. Nhím Xù đã ở nhà, chính xác đã dừng cái việc đi lên đài thu phim hoặc đi thu ở bất cứ nơi nào từ tháng 5 đến giờ. Đến bây giờ tháng 5, tháng 6, tháng 7, 3 tháng rồi. Và Nhím Xù chỉ có ở nhà và thu thôi. Cái nguồn kinh phí, cái nguồn chi phí thu về cho Nhím Xù nó cũng giảm đi đến 2 phần 3. Bởi vì Nhím Xù là người rất rất dễ bị nhiễm bệnh vì cái sức đề kháng rất là kém. Thế cho nên là rất là hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ giống như Nhím. Hãy cố gắng để bảo vệ sức khỏe cho mình. Và đúng rồi, mình sẽ cố gắng lên chuyện thật là nhiều để cho các bạn nghe chuyện trên kênh nữa. Hy vọng rằng là đây sẽ là cái nơi, là cái cầu nối để cho các bạn được relax, được thư giãn hơn vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tối qua tôi nghe cái thông tư 16, chỉ thị 16, tôi mất ngủ luôn. Mất ngủ luôn thì tôi rất là lo lắng. Nhà Nhím thì 4 người ở chung với nhau thôi, còn có 2 em bé nhỏ nữa, hai cháu nhỏ nữa. Nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, 11 đứa 13, một đứa 8 tuổi rồi. Nhà tôi có mấy con chó với một con mèo nữa. Nói chung là ngô nội bất xuất ngoại bất nhập ở trong nhà luôn rồi. Bây giờ là không có đi đâu. Và bây giờ là buổi chiều rồi, Nhím Xù đã làm xong kha khá công việc của mình rồi, nên là Nhím Xù sẽ quay một cái clip như vậy. Và xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới của Nhím Xù trong thời gian chúng ta nghỉ giãn cách nhá. Đấy là bộ truyện chết tự dưng tôi quên luôn cái tên truyện của tôi đọc rồi. Thôi chúng mình cùng lắng nghe phần 1 nhá. Và hy vọng rằng là cái clip này cũng như là những lời nói của Nhím này sẽ là một lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Chúng mình sẽ vượt qua thôi. Chắc chắn thế. Cố lên. Giờ thì nghe chuyện nha. À xin chết, nãy giờ tôi ngồi hơi vô duyên. Ok, bye bye, mời mọi người nghe chuyện nhá. Xin mời các bạn cùng Nhím Xù theo dõi phần 1 của câu chuyện Hồ Nữ, hay còn có tên gọi khác Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bộ truyện này với chương đầu tiên của bộ truyện, chương 1, Bị Tiểu Hồ Ly Ôm.

cắn chặt một con cá lớn. Nàng hào hứng chạy đến trước mặt Hạ Lăng Vân, đem cá buông xuống rồi lui ra phía sau vài bước, rũ sạch nước. Người là đang lấy lòng ta sao? Hạ Lăng Vân buồn cười hỏi. Tiểu Linh Hồ cũng quá biết lấy lòng người. Oa ô, oa ô! Tuyết Hoa nhẹ nhàng kêu lên, khóe miệng hơi gợi lên độ cong nhỏ, ánh mắt mị mị thành hai đạo trăng rằm. Hồ ly nho nhỏ thế này mà biết lộ ra tươi cười. Hạ Lăng Vân không nhịn được, vươn tay ra vuốt ve. Tuyết Hoa cảm giác bên người mình nổi lên một trận gió nhẹ. Gió thổi đến đâu, bộ lông khô đến đó. Pháp thuật thật lợi hại, ta muốn học. Nàng cao hứng cọ vào bàn tay của hắn, phát ra tiếng thoải mái như tiếng ngáy. Cái vật nhỏ này, nếu gặp được nữ tu sĩ yêu thích động vật nhỏ xinh đẹp, nhất định sẽ được coi như là bảo bối mà hầu hạ. Hạ Lăng Vân khẽ mỉm cười, chỉ vào con cá. Ta không ăn thịt sống, nếu như ngươi làm chín con cá này được, ta cho ngươi một khỏa cao cấp tẩy tủy đan. Cao cấp tẩy tủy đan? Ánh mắt Tuyết Hoa sáng tựa như hai cái bóng đèn trong đêm tối. Nhìn con cá đang giãy giụa trên mặt đất, nàng đập mạnh một phát vào đầu của cá. Cá bị nàng đập ngất, nằm bất động trên mặt đất. Hạ Lăng Vân kinh ngạc. Linh hồn này, linh trí thật cao, còn biết đánh chết cá thì mới thi chuyển hỏa pháp thuật. Nhưng mà màn phía sau lại càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Tiểu Linh Hồ dùng móng vuốt đem rạch bụng cá, sau đó dùng chân trước, dùng chân phải, phối hợp, đem vét sạch bụng cá, rồi lại ngậm cá ra suối rửa sạch, mới vòng trở lại. Đem cá buông xuống, bắt đầu vận hành hỏa linh lực. Nhìn tiểu hồ ly nướng cá, Hạ Lăng Vân rơi vào trầm tư suy nghĩ. Thú loại, trời sinh sợ lửa. Tu tiên giới nuôi dưỡng linh hồ đều là ăn cá sống. Vì sao nó biết được, biết dùng lửa để nướng chín? Vì sao nó lại biết mổ cá, làm sạch bụng cá, còn dùng nước trong rửa vết máu? Chỉ có loài người mới làm cá như thế này. Móng vuốt của hồ ly đương nhiên không linh hoạt như tay người, nhưng nhìn cách nó phối hợp, có vẻ nó thường xuyên ăn như vậy. Hắn không có linh sủng, nó biểu hiện rất là thích hắn, muốn đi theo hắn, phù hợp để ký kết khế ước linh sủng, nhưng hắn lại thu linh sủng thất bại. Trên người linh hồ này có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn muốn từ từ tìm hiểu. Tuyết Hoa chú tâm nhìn con cá, nàng cố gắng điều khiển ngọn lửa, không dám lơ đãng. Không lâu sau, trong không khí truyền ra mùi cá chín. Nàng lập tức ngừng hỏa linh lực, quay đầu nhìn về phía tiên quân để tranh công, thì thấy một đôi mắt thâm thúy, tìm tòi của tiên quân. Đôi mắt đen như hai cái hắc động, phẳng phất về chiều thuận kim giờ xoay tròn. Trong đầu dường như có cái gì chui vào, nàng cảm giác thật đau đầu. Người là ai? Thật đau đầu. Người là ai? Đau đầu. Người là ai? Tuyết Hoa. Tên đầu tiên của ngươi? Tuyết Hoa. Ngươi từ chỗ nào đến? Thật là khổ sở quá, đau đầu quá, cứu mạng. Không chỉ thật đau đầu mà càng ngày càng đau, phảng phất như có một cỗ lực lượng quấy phá đầu óc. Ánh mắt Tuyết Hồ đờ đẫn, rồi tứ chi mềm nhũn, ngã vật xuống đất. Ánh mắt Hạ Lăng Vân thực quỷ dị, lập tức đưa tay sờ sờ cổ của nó. Sau khi suy nghĩ một chút, lấy ra một bình sứ trắng, gỡ miệng của nó ra, rồi rót thuốc vào trong. Hạ Lăng Vân vuốt ve bộ lông mềm mại trên người của nó, khóe miệng lộ ra tươi cười. Mặt trời lặn về phía tây, rừng rậm trở nên vô cùng âm u. Tiểu Linh Hồ chậm rãi mở mắt, nhanh chóng trở về tư thế cảnh giác. Trong rừng rậm cất giấu vô vàn nguy cơ, nàng mỗi lần ngủ đều chọn một chỗ an toàn. Sao hôm nay lại ngủ ở chỗ kỳ lạ này? Tuyết Hoa, tỉnh ngủ rồi. Bên tai nghe được một giọng nam ôn hòa, phát hiện chính mình lại đang đứng bên cạnh hắn. Hắn lại đang xếp quần áo bẩn. Nàng thế này mới buông đi cảnh giới lo lắng. Hoang mang bốn phía nhìn xem, nàng hướng tới bên cạnh Hạ Lăng Vân mà đi đến. Tuyết Hoa, tuy người có linh lực tương đương tu sĩ nhân tộc nhị phẩm, nhưng vẫn chưa am hiểu hỏa linh thuật. Dù nướng một con cá cũng tốn rất nhiều tinh thần lực nên mới té xỉu. Hạ Lăng Vân vuốt ve tiểu linh hồ. Kỳ thật là nó không chịu nổi sư hồn thuật nên té xỉu. Ồ, trước đây mình nướng cá như vậy cũng chưa từng ngất xỉu nha. Tuyết Hòa nghĩ nghĩ. Chắc là do xế chiều hôm nay gặp gỡ Hắc Lang, phần lớn linh lực, thể lực cùng tinh lực đều bị tiêu hao, nên khi nướng cá mới không chống đỡ được mà té xỉu. Nàng rất nhanh tìm được cách giải thích, liền không nghĩ nữa. Hướng Hạ Lăng Vân, oa ô, khẽ giọng kêu. Ta biết, ngươi là đang khoe thành tích phải không? Hạ Lăng Vân cười khẽ nói. Cao cấp tẩy tủy đan dùng cho linh thú, ta sẽ cho ngươi. Nhưng ta chưa từng dưỡng linh thú, nên trên người không có. Chờ đồ đệ của ta tới, ta cho ngươi muốn một khỏa đến. Con cá này ngươi có ăn hay là không? Ta đoán ngươi sẽ không ăn. Ta hiện tại có thể ăn sao? Tuyết Hòa có miệng gọi, nhưng khó hỏi, đành phải hướng tới Hạ Lăng Vân, không ngừng oa ô gọi. Hạ Lăng Vân nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi muốn hỏi ta có ăn hay là không? Ta không ăn đâu, ngươi thích thì ăn đi. Không có gia vị, mùi cá lại tanh nồng rất nặng, nhất là khi nguội ngắt thế kia. Nhưng mà hắn không ăn cũng không sao, nàng không thể lãng phí lương thực, nên nàng ăn. Tuyết Hòa cúi đầu bắt đầu ăn cá. Khứu giác của nàng so với khi làm người nhạy cảm hơn rất nhiều. Hiển nhiên nhận ra mùi tanh của cá. Nhưng có lẽ do bản năng của động vật, nàng cũng không thấy chán ghét đồ ăn lạnh. Cá không có gia vị cũng chẳng khó ăn. Ăn hết một con cá nhưng vẫn đói, Tuyết Hòa rất muốn bắt một con cá lớn nữa. Vạn nhất, nàng đánh bắt cá khi tiền quân muốn bỏ đi thì làm thế nào? Nàng bây giờ chỉ là một tiểu linh hồ. Tiền quân muốn bỏ nàng đi hoàn toàn không thể tìm được. Bên ngoài kia nhất định có rất nhiều tu sĩ lợi hại. Không có người bảo hộ, nàng sẽ biến thành một bộ khăn hay là bao tay hồ ly rồi. Dù sao, cũng ăn được lưng lửng dạ. Nàng sẽ bám thật chặt, không cho tiền quân đi mất. Hạ quyết tâm, thân là tiểu hồ ly, nàng liền chậm rãi leo lên quần áo mà nằm. Người đã ăn no. Hạ Lăng Vân nhìn đến nàng ăn một con cá đã trở lại, liền dò hỏi. Ngao ô! Không có. Nàng bất đắc dĩ kêu lên. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đột nhiên trong tay Hạ Lăng Vân xuất hiện hai quả táo. Đột nhiên xuất hiện! Không gian pháp thuật, túi chữ vật. Tuyết Hoa ngạc nhiên đứng dậy, trừng mắt lớn nhìn quả táo. Ăn đi, đây là quả táo. Ta cho rằng hồ ly sẽ thích ăn. Hạ Lăng Vân khẽ cười, làn da trắng nõn như ngọc, nụ cười ôn nhuận, nên khuôn mặt biểu lộ một tia cưng chiều. Mặc kệ con hồ ly này có lai lịch gì, hắn đều rất muốn nuôi dưỡng nó. Thật ra Tuyết Hoa không biết hồ ly nhỏ có thích ăn táo hay không, nhưng mà bây giờ nàng thật sự rất nhớ mùi vị này. Tuyết Hoa lập tức hướng tới hắn, vui vẻ lay động cái đuôi, đi đến trước mặt hắn, dùng miệng ngoạm lấy một quả táo. Nghe được miệng truyền đến tiếng vang thanh thúy, Tuyết Hòa kích động đến gần như muốn rơi lệ. Táo ngon ngọt nha, trước đây có đặt một thùng quả táo đặt trước mặt của nàng, nàng cũng lười ăn. Nhất định là muốn người khác gọt vỏ, cắt nhỏ, cắm tăm mới bằng lòng ăn. Bây giờ mới biết được cuộc sống trước kia có bao nhiêu là xa xỉ. Theo Hạ Lăng Vân là một quyết định sáng suốt, nàng nhất định phải bám thật chặt. Đi theo tiên quân có ăn có uống, nói không chừng còn có thể biến thành người. Chương 3. Lăng Vân tiên quân, nam thần của ta. Hồ ly là động vật sống về đêm. Tuy bản thân Tuyết Hoa thích ban ngày, nhưng phải ban đêm tinh thần mới sáng láng. Đến ban ngày nàng liền buồn ngủ, không còn cách nào khác. Nàng đành phải từ từ thích nghi. Đêm này được ăn no, bên cạnh lại có một trưởng lão hộ pháp. Tuyết Hòa bắt đầu dựa theo bản năng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cùng linh khí trời đất. Ký ức đối với người nhà đã dần dần mơ hồ. Nàng chỉ biết bản thân từng có cha mẹ, có chị gái, còn những điều khác đều đã quên. Nàng không biết lý do mình tới thế giới này, nhưng ở thế giới này, nếu như nàng muốn sinh tồn và tìm ra nguyên nhân, thì năng lực tự vệ càng mạnh càng tốt. Hít vào không khí mới mẻ, linh khí dần dần thẩm thấu tới lục phủ ngũ tạng. Nàng vận hành linh khí theo kinh mạch. Sau một vòng tuần hoàn thì thở ra một làn khói trắng. Hạ Lăng Vân vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần,

Ông trời của ta ơi, nam thần của ta, ngươi làm sao có thể để nữ nhân dâm loạn nhúng chàm? Ngươi làm sao có thể trở thành tiểu thụ dưới thân của người khác? Nếu ta không bảo vệ trinh tiết của tiên quân tốt, thiên địa khó dung tha. Chương 4. Cùng nam thần ở chung tại dã ngoại. Thân hình của tiểu hồ ly giật giật, lớp lông trên đầu nhỏ dựng lên, mê mang chuyển động. Ánh mắt hồ ly hẹp dài, mang theo vài phần nhập nhèm. Phát hiện Hạ Lăng Vân không có ở xung quanh, nàng lập tức đứng lên nhìn xung quanh, ngửi mùi bên cạnh, sau đó cắp cái đuôi ngao ô kêu lên. Ta vừa mới ôm núi vàng thì nó chạy mất rồi. Nhất định là ta chưa đủ thông minh khả ái, hoặc là không xinh đẹp, lại không đủ cường đại, cho nên tiên quân trái lo phải nghĩ, vẫn là không cần ta. Có câu nói là 10 năm tu hành mới cùng thuyền, 100 năm tu hành mới cùng gối. Nhất định kiếp trước ta tu hành không đủ thành kính, nên kiếp này ta ở cùng người chỉ có duyên nửa ngày một đêm. Ngao ô, ngao ô, ta mất đi cơ hội trở thành người, chắc cả đời chỉ là một hồ ly tinh. Ta không muốn như vậy nha, ta là người, ta muốn làm người. Không đúng, trong mộng có âm thanh cổ quái, phân phó nàng, ngăn cản tiên quân trở thành hậu cung của người khác. Đây là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Chỉ có tiên quân mới có thể đem nàng an toàn vào thế giới của loài người, giúp nàng chân chính tu hành, bỏ đi bộ lông biến thành người. Nên việc nàng đi tìm tới tiên quân là tất nhiên, phải cố gắng cuốn lấy người. Chán nản kêu rên trong chốc lát, Tuyết Hoa lưu luyến, ngửi hơi thở còn sót trong bộ quần áo ở dưới thân của tiên quân, rồi dứt khoát chạy về phía dòng suối. Tiên quân không có ở đây, nàng vẫn phải tự lực cánh sinh. Thật ra nàng không phải xa lạ con suối nhỏ, bởi vì một nhánh nhỏ từ nó đi qua vị trí mà nàng sinh sống. Ở dòng suối này, nàng bắt cá, đánh lén động vật uống nước, đương nhiên cũng phòng ngừa mình bị động vật khác ăn luôn. Vừa chạy ra ngoài hai bước, Tuyết Hoa đột nhiên cảm giác thân thể của mình như xuyên qua một màng gì đó. Thời điểm này, Tuyết Hoa đang nâng cao sự cảnh giác lên mức độ cao nhất. Thấy cảm giác dị thường, lập tức quay thân lại đi kiểm tra. Tê tê! Một luồng sáng màu xanh giống như một tia sét nhỏ nhảy ra, va vào đúng điểm mẫn cảm trên mũi của tiểu linh hồ. Wow! Nàng đột nhiên thét lên chói tai. Lôi điện này đến bất ngờ, nàng bản năng nhảy về phía sau nhưng vẫn bị điện giật. Co giật thân mình đau đớn đến nhe răng trợn mắt. Đau quá đi! Nàng đau đến nước mắt giàn giụa. Là xảy ra chuyện gì chứ? Trước mặt nàng xuất hiện một luồng năng lượng màu xanh tạo thành bình chướng hình tròn vây quanh vị trí vừa rồi nàng mới ngủ. Đây là cái gì? Pháp thuật của thế giới này sao? Là pháp trận! Nàng thận trọng vươn móng vuốt tiếp cận lớp năng lượng xanh lá đậm. Khi vuốt vừa chạm tới thì có một luồng điện cường đại thông qua móng vuốt xuyên suốt qua toàn thân. Wow, thật lợi hại! Tuyết Hoa chắt lưỡi nói. Tuy nàng đã nhanh chóng thu vuốt, nhưng bản thân vẫn bị điện giật, vừa tê vừa đau. Nàng có thể chạy rất dễ dàng từ bên trong đi ra bên ngoài, nhưng mà nàng không có cách nào đi từ ngoài vào trong. Đây chính là nói, chỉ cần nàng ở trong khu vực của năng lượng xanh là an toàn rồi. Wow, thật tốt quá! Tiên quân không định vứt bỏ nàng, chỉ là tạm thời rời đi. Khi rời đi đã suy xét đến an toàn của nàng, còn bố trí một vòng sáng phòng ngự. Tiểu linh hồ Tuyết Hoa nhất thời cao hứng, hai lỗ tai đều dựng đứng cả lên. Ánh mắt cong lên giống trăng rằm, cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Hóa ra là tiểu quỷ tinh nghịch nhà ngươi, thử nghiệm pháp trận phòng ngự. Bên tai truyền đến một giọng nam réo sắt dễ nghe. Tuyết Hoa nghe thấy âm thanh, lập tức quay đầu. Nhìn thấy Hạ Lăng Vân, liền vội vàng chạy tới, kéo cổ ngao ngao kêu gọi. Nếu Hạ Lăng Vân hiểu được thú ngữ, hoặc hắn cùng Tuyết Hoa có ý niệm tương thông, thì sẽ biết nàng hỏi. Tiên quân, người mới đi đâu đó? Người trở về rồi, ta đã tưởng là người không cần ta nữa. Lơ lửng giữa không trung, Hạ Lăng Vân trông thật tôn quý uy nghi. Sau đầu, những sợi tóc dài theo gió tung bay. Tà áo dài màu xanh của hắn cũng phần phật bay. Khóe miệng của hắn còn mang theo một ý cười nhợt nhạt, trong mắt lộ ra vài phần thích thú. Đối với tiểu hồ ly thông minh cơ trí, hắn vô cùng hài lòng. Hạ Lăng Vân, tiên quân, ta ở dưới chân của ngươi. Cho dù ta đánh cược cái mạng nhỏ này, cũng phải ngăn cản ngươi trở thành hậu cung của người khác. Tuyết Hoa vui vẻ kêu lên. Hạ Lăng Vân hạ xuống dưới, ôn nhu nói. Tuyết Hoa, ngươi tỉnh ngủ rồi. Nói lời này thì hắn lại lấy ra hai quả táo. Răng rắc, răng rắc. Tuyết Hòa với tới tay hắn, ăn quả táo, sau đó chạy ra chỗ nước suối xử lý vấn đề cá nhân, rửa sạch thân mình mới trở lại bên cạnh hắn. Đối với thói quen vệ sinh tốt đẹp của Tiểu Linh Hồ, Hạ Lăng Vân tỏ vẻ vừa lòng một lần nữa. Tiểu Linh Hồ hình thể tương đối nhỏ, sức ăn không lớn, lại có mình chăm sóc, rất tốt để nuôi dưỡng. Tuyết Hòa, đi với ta đào nhân sâm. Đợi Tuyết Hòa chạy đến bên bản thân, Hạ Lăng Vân đem bộ lông trên người nó làm khô, rồi ôm nó bay về vị trí trước kia của hắn. Một lần nữa được tiên quân ôm ở trên trời bay lượn, Tuyết Hòa hân hoan nhảy nhót, sau đó nghĩ tới nhân sâm tinh. Động vật ở đây đều có pháp thuật, không biết nhân sâm kia có thành tinh không, có pháp thuật không nữa. Nếu nhân sâm đã thành tinh, đem nó đào ra, có thương thiên hại lý hay không? Bay trong chốc lát, Hạ Lăng Vân mang theo Tuyết Hòa đáp xuống một mặt sau của một triền núi. Nơi này tương đối bằng phẳng, cây cỏ mọc khắp nơi. Có một thực vật cao khoảng một thước bị một cây vải đỏ bao trùm. Cỏ xung quanh đã được dọn sạch sẽ. Bùn đất xung quanh cũng được đào xới không ít. Lộ ra một củ nhân sâm màu vàng đầy nếp nhăn. Là một củ nhân sâm vẫn còn rất non. Dựa vào thân thể chậm rãi lộ ra bên ngoài, có thể thấy được thân thể chính của nó to hơn củ nhân sâm được ngâm trong mấy hiệu thuốc. Nhưng nhánh rễ con tùm khác thì như một chiếc mạng nhện cắm sâu vào trong đất bùn. Nếu muốn đào nó ra không chút sức mẻ thì công sức tốn cũng không ít. Đứng ở chỗ này nhìn, không cho phép quấy rầy ta. Nếu như người đói bụng thì tự mình đi săn bắt. Hạ Lăng Vân nói xong, ngồi xuống cầm xẻng đặt bên cạnh nhân sâm từ từ đào. Đây là một gốc nhân sâm 800 năm đã trưởng thành. Thời gian tu hành của thảo mộc tinh quái, dù so với con người, đều chậm chạp khó khăn hơn rất nhiều. Nên dù cơ thể đã chứa đầy linh khí, nhưng chưa hề sinh ra ý thức. Nhân sâm không có linh trí thì chỉ có thể gọi là nhân sâm, không thể gọi là nhân sâm tinh. Nếu không may bị người hoặc linh thú linh cầm hiểu được giá trị của nó, thì chỉ có thể trở thành dược liệu. Tuyết Hoa nhìn không chớp mắt, cảm thấy vô cùng khâm phục đối với tính nhẫn nại và cẩn thận của tiên quân. Khi đào nhân sâm thì đào phần rễ là lâu và khó nhất. Rễ của nó chạy rộng, ngoan ngoèo lại dễ đứt. Nghe nói nếu đào không cẩn thận, làm hỏng rễ thì giá trị linh khí cùng công hiệu sẽ giảm đi rất nhiều so với nhân sâm ban đầu. Mặt trời khuất dần sau núi, ánh sáng dần rời khỏi bầu trời. Bây giờ trong rừng rậm là một vùng tối đen. Trong bóng đêm, ánh mắt của Tuyết Hoa lóe lên tia sáng xanh lạnh lẽo. Đây là đặc thù của động vật thành tinh. Trời tối dường như không gây trở ngại cho tầm nhìn của Hạ Lăng Vân. Hắn vẫn tiếp tục đào nhân sâm. Khi quá mệt thì dừng lại nghỉ một chút, rồi lại tiếp tục làm việc. Tuy hắn không ăn không uống, nhưng cách một thời gian sẽ cho Tuyết Hoa ít hoa quả. Hồ ly là động vật ăn thịt. Tuy rằng Tuyết Hoa thích ăn quả táo, nhưng thân thể vẫn cần thịt. Vì thế, nàng phải đi săn ở xung quanh. Hồ ly bình thường ngoài ăn thịt còn có ăn côn trùng. Nhưng mà đối với côn trùng, Tuyết Hoa chỉ còn cách là xin miễn. Bởi vì nàng cùng Hạ Lăng Vân ở đây, những động vật nhỏ đều sợ tới mức bỏ cả tổ rồi. Nàng đành phải đi vòng, đánh lén, cắn chết con mồi, đem nó tha đến bên cạnh Hạ Lăng Vân. Sau khi tách nội tạng thì ngưng tụ hỏa thuật, đem con mồi nướng chín rồi mới cắn ăn. Hạ Lăng Vân chú ý tới sủng vật của chính mình, nhận ra nó rất giỏi về dùng lửa, hơn nữa còn thích ăn đồ ăn chín. Chắc là hôm qua không phải là vì hắn, nó mới làm cá nướng. Cuối cùng nó còn luyến tiếc việc lãng phí đồ ăn, đem chỗ cá nguội đó ăn luôn. Thật là một hồ ly tinh cổ quái. Nó đối với con người vô cùng gần gũi, cũng có một chút tập tính của loài người. Không lẽ nó từng là linh sủng của tu sĩ nào rồi? Bây giờ, hắn lại có một chút nghi ngờ. Từ lúc khai thiên tích địa tới nay, phần lớn tu sĩ chỉ ký một linh sủng. Hiếm khi có chuyện giải trừ khế ước với một linh sủng để ký với một linh sủng khác lợi hại hơn. Tu sĩ cùng linh sủng có thể ý niệm tương thông, sống cùng nhau mấy trăm năm có thể nói là tình cảm sâu như biển, giống như bản thể cùng bóng dáng vậy, không thể tách rời. Nếu linh sủng chết trước chủ nhân, một số ít tu sĩ sẽ đồng ý ký linh sủng thứ hai. Nếu tu sĩ chết, linh sủng không muốn rời xa chủ nhân, hầu như không cùng tu sĩ khác ký kết khế ước linh sủng. Vì thế, ngũ hành tu tiên giới xuất hiện một hiện tượng kỳ quái. Tổ sư khi phi thăng đều lưu lại linh thú, còn môn phái cung cấp đan dược để linh thú đó tu luyện, đổi lại những linh thú đó phải bảo vệ môn phái. Nếu như Tuyết Hoa từng là linh sủng, như vậy

khi trở về, hắn phải tìm kiếm ít sách liên quan đến linh thú. Nếu Tuyết Hoa ngay cả việc có chủ nhân còn không nhớ rõ, hỏi nó tâm pháp tu luyện, có khi giờ nó cũng không biết. Thú, phần lớn dựa vào bản năng để tu luyện linh lực. Sờ bộ lông xù của Tuyết Hoa, hắn nói. Tuyết Hoa, mỗi lần tu luyện, ngươi đều dựa theo tâm pháp bây giờ. Tốc độ trưởng thành của ngươi sẽ nhanh kinh người. Ngao ô! Tuyết Hoa cười rất vui vẻ. Hạ Lăng Vân tiếp tục nói. Chỉ là thân hình ngươi quá nhỏ. Ta lo lắng thân thể của ngươi không dung nạp được nhiều linh lực như vậy. Ngươi cần rèn luyện thân thể, sau đó chịu tẩy gân thay tủy, sớm ngày biến hóa. Dùng hình ngươi, kinh mạch trong thân thể ngươi khuếch trương lên rất nhiều, có thể tiến vào một cảnh giới tu luyện khác. Tuyết Hoa liên tục gật đầu, nàng ghê tởm làm hồ ly, nàng phải nhanh trở về làm người. Lại hai ngày một đêm, cuối cùng Hạ Lăng Vân cũng đào được rễ chính lên. Nó to tầm cánh tay của một đứa trẻ 2 tuổi, rễ chùm mập mạp, rễ dài nhất tầm 4-5 thước. So với thời gian đào nhân sâm, dược thảo khác thu thập đơn giản hơn nhiều. Hắn trực tiếp đem linh thảo cùng bùn đất chung quanh đào lên, rồi cất vào không gian chữ vật, vòng tay màu trắng bạc. Ngồi bên dòng suối rửa tay, Hạ Lăng Vân thầm nghĩ. Hắn tu vi cao thâm, vài ngày không ăn không uống, mấy ngày mấy đêm không ngủ sẽ không có đặc biệt mệt mỏi. Tuyết Hoa đứng ở chỗ nước nông, từ từ thanh tẩy chính mình, rồi lợi dụng dòng nước rửa cái mông, rồi lại trở về. Nàng là cô gái thích sạch sẽ, cho dù biến thành hồ ly. Nam thần cao khiết thần thánh như thế, nàng không thể để người khác nói, hắn giữ một hồ ly bẩn thỉu được. Yeah. Hey mọi người. Mọi người vừa lắng nghe xong phần 1 của bộ truyện mình nhím đặt tên mới cho nó là Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Mẹ, bây giờ tôi cũng không nhớ được cái tên của tôi là gì. Hình như mình vừa nói bệnh. Mình sẽ để chữ bíp vào đây. Thật ra bộ truyện này có tên là Hồ Nữ của tác giả Dịch Vũ. Và Nhím Xù thấy cái tên Hồ Nữ thì mọi người sẽ không hiểu được câu chuyện nó nói về cái gì, nên là Nhím Xù đã đổi tên nó thành như vậy. Bộ truyện này rất là hay nha, rất là cute nha. Mọi người nghe phần 1 đã thấy nó cái cách hành văn cũng như là cái cốt truyện có vẻ khá là thú vị phải không nào. Nhím Xù đọc xuyên không cũng 1-2 bộ rồi, không phải ít. Và hầu như là thấy tất cả các bộ xuyên không của Nhím Xù đều được các bạn rất là thích. Thế cho nên là bây giờ để mọi người có thể chú ý hơn vào phần đọc truyện thì Nhím Xù sẽ chọn một cái câu chuyện thật là hay để gửi đến các bạn. Hy vọng rằng là các bạn vừa mới có những khoảng thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ với Nhím Xù. Và trước khi đi ngủ thì các bạn nhớ súc miệng nước muối thật là sạch sẽ để cho đi ngủ họng mình nó được bảo vệ an toàn nhé. Bởi vì là con Covid nó sợ nhất là súc miệng nước muối rồi làm lúc nào cổ họng cũng ướt á. Nó sợ cực kỳ luôn ấy. Nên là mọi người nhớ nhá. Nhím Xù thấy trong Nam thì các bạn cũng đang đun nước gừng xả với cả chanh để uống. Nhím thì chưa thử bao giờ vì nhím cơ địa nóng lắm. Uống gừng, giếc xả giếc có khi lại nhiệt tưng bừng cả mồm đấy. Bây giờ đang nhiệt đây. Tớ bị nóng luôn ấy. Nhưng mà tớ không uống được những cái đồ đó. Mà rất tốt đấy nếu mà ai đúng được. Nghe chuyện xong rồi, vậy thì bây giờ thì tạm biệt các bạn và chúc mọi người có một giấc ngủ ngon lành vui vẻ. Ngủ sao vui vẻ được ta? Vui vẻ được. Nếu mà ngủ hai người thì cũng vui được đó. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon này để có thể đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Sáng mai dậy sớm hít thở không khí trong lành và lại tập thể dục và lại cái guồng làm việc ở nhà và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của bộ truyện này nhớ. Tại vì tớ ở nhà nên là tớ mặc đồ ở nhà, đồ ngủ. Nên là các bác đừng có ném đá nhá. Mặt thì đang trang điểm bằng app nha, tớ không có trang điểm thật đâu. Nên đừng có ai khen da mặt nhím đẹp thế hay là nhím trang điểm đẹp thế chứ. App trang điểm đó rất là tiện lợi luôn. Bye bye mọi người.